Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 180 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Dâng Trà Trên Sông. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục phá giải được thần thông của quỷ thuyền mà trở lại thực tại rồi. Sau đó hắn mới ngăn chặn những người mà trước đây hắn đã hứa sẽ cứu họ, như là Xích Minh Thần Tử chẳng hạn. Nhưng mà vô tình Thu Minh Hoàng Tử cũng không vào và rủ Tần Mục ra solo. Và khi ở trên quỷ thuyền trước đó, Tần Mục đã giết qua gã rồi nên cũng tự tin vạn phần mà đáp ứng luôn. Ở đoạn cuối tập trước, Thu Minh Hoàng Tử xuất ra một cái chiêu thần thông mà khi trước gã chưa có bao giờ lộ ra. Chiêu thần thông này làm cho Sư Tổ Nhân Hoàng cũng phải khiếp sợ nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Thu Minh Hoàng Tử ra tay, máu nhuộm trời cao, ánh trăng đầy sông, ánh trăng chiếu vào lá cờ gỉ. Thu Minh Thần Tử vừa ra tay, dũng giang gần như khô cạn, nước sông dâng trào, bay lên về phía khoảng không, dựng đứng giống như là vách đá. Thu Minh Hoàng Tử chém về phía trước, lá cờ rỉ sét che phủ qua không trung, che khuất tầm mắt của mọi người. Trong cái lá cờ lớn này có vô số thanh phi kiếm rỉ sét loang lổ bắn ra, hội tụ thành một cái dòng chảy muốn nhấn chìm Tần Mục. Nhưng vào lúc này, một đường kiếm quang bay ra phá vỡ vô số thanh kiếm rỉ, trong phút chốc lại đi tới trán của Thu Minh Hoàng Tử. Thu Minh Hoàng Tử nghiêng đầu, kiếm quang bay lướt qua gò má của gã. Nhưng vào lúc này, gã nhìn thấy được phía sau còn có ánh sáng chớp động, bóng dáng của Tần Mục đã xuất hiện ở phía sau gã, giơ tay nắm lấy kiếm quang. Trong lòng của Thu Minh Hoàng Tử thầm cả kinh, lá cờ lớn che phủ không trung quấn lấy gã, phá không rời đi. Lại ở trong nháy mắt khi lá cờ lớn quấn lấy gã, Tần Mục nâng kiếm đâm thẳng tới, đâm vào trong lá cờ lớn. Đạo kiếm quang kia hóa thành vô số thanh phi kiếm cũng bị cờ lớn quấn lấy. Cờ lớn cuồn cuộn nổi lên vù vù chấn động, thuấn di trăm dặm, hiện ra ở ngoài trăm dặm với tốc độ cực nhanh, khiến mắt thường khó có thể nắm bắt được. Thần thông truyền tống của Tần Mục đã rất nhanh, tốc độ bích huyết tú kỳ của Thu Minh Hoàng Tử không ngờ không thể chậm hơn thần thông truyền tống bao nhiêu, khiến tất cả mọi người trên mặt sông đều phải khen ngợi. Không hổ danh là thần thông đế tọa. Mặt cờ lớn rỉ rét này vừa rơi xuống, lập tức ầm ầm mở ra, vô số phi kiếm giống như là từng con cá bạc nhỏ từ bên trong lá cờ bay ra, vọt về phía Tần Mục bên này. Tần Mục giơ tay lên, không ngừng có những tiếng đinh đinh đang đang vang lên không dứt. Những thanh phi kiếm nhỏ nhỏ lần lượt va chạm dung hợp, hóa thành một thanh bảo kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Hai tay của Tần Mục chà sát, bảo kiếm bị hắn chà sát thành kiếm hoàn. Hắn nhét vào trong túi thao thiết, hắn lại lấy từ trong túi thao thiết ra một cái nén hương, nhẹ nhàng thổi một hơi. Nén hương này được đốt lên, khối lượng lờ tản ra mùi thơm, bay về phía cái mặt cờ lớn này. Trên mặt sông cách đó trăm dặm, vết máu cùng xương vỡ từ trên lá cờ lớn rỉ rét không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ một mảnh nước sông. Nén hương này bay tới, cắm ở trên cái vết thủng của cái lá cờ lớn rỉ rét. Thu Minh Hoàng Tử, ngươi bây giờ đã biết cái gì gọi là bá thể chưa vậy? Giọng nói của Tần Mục truyền đến. Trước hết hãy nhận lấy nén hương này, ngày này sang năm ta lại tới giếng mộ mã của ngươi nha. Cờ lớn chậm rãi chìm vào trong sông, bị nước sông cuốn trôi, không biết tung tích. Trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng, không khí ngột ngạt đến mức đáng sợ. Đám người trưởng thôn, sư tổ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Hai vị khách từ thiên đình cũng không có phục hồi lại tinh thần. Chỉ có một chiêu. Triết Hoa Lê thở dài, gã đã sớm biết sẽ là kết quả này. Ngược lại gã là người bình tĩnh nhất, thầm nghĩ. Chỉ dùng một chiêu, thời điểm ở trên thuyền, hắn còn dùng 4-5 chiêu. Lạc Vô Sông nhìn hắn khẽ nói. Triết Hoa Lê nè, ngươi đã sớm biết rồi, vì sao không nói vậy? Triết Hoa Lê không đáp. Ngồi với hoàng tử. Đột nhiên hai vị khách của thiên đình rung giọng nói: Ngồi giết Thu Minh hoàng tử rồi. Từng một khách khí: Hai vị tiền bối nè, ta không giết hắn, lẽ nào Dương Cổ ra chờ hắn giết hay sao vậy? Hai vị cũng không cần phải đi U Đô hoặc Minh Đô tìm hắn nữa đâu, các người tìm không được đâu. Ta ra tay luôn là nhổ cỏ tận gốc thôi, Thu Minh hoàng tử đã hồn phi phách tán rồi. Hai vị thượng nhân từ thiên đình tới đột nhiên đồng thời kêu gào, thần uy bạo phát ra, đồng thời đánh về phía của Tần Mục. Sơ tổ nhân hoàng cùng Xích Minh thượng tử đồng thời trở nên hung bạo, một trái một phải ngăn cản hai người. Ánh mắt của Lạc Vô Song chớp động, trong vỏ đao phía sau lưng truyền đến một tiếng động nhỏ, thường đao đã sắp rút ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục bỗng nhiên tháo lá liễu ở mi tâm ra, phẫn nộ hét lên: Ca, giết người! Khí tức vô cùng khủng khiếp từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Lạc Vô Song thầm giật mình, thượng đao vút một tiếng lại vào vỏ. Chiếc thuyền nhỏ dưới chân của gã lập tức đổi hướng, lao theo mặt sông mà rời đi. Chiếc Hoa Lê đột nhiên phóng người từ trên thuyền nhảy xuống. Lạc Vô Song không chú ý tới chạy thoát thân nữa mà lập tức dừng chiếc thuyền nhỏ lại, quát lớn: Chiếc Hoa Lê làm gì vậy? Mau lên đây đi! Lạc sư! Chiếc Hoa Lê ở trên sông quỳ xuống bái lạy nói: Kể từ hôm nay, Lạc sư sẽ không còn đệ tử là ta nữa. Ta ở đây khấu đầu tạ ơn nghĩa của lão sư. Tương lai gặp lại, nói không chừng phải lấy thần đao gặp nhau rồi. Lạc Vô Song giật mình, đột nhiên gã rút thần đao ra, nắm lấy ống tay áo cắt xuống, ném vào trong sông. Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng bay đi. Chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vô Song đi xa, trên mặt sông phía sau truyền đến ma khí vô cùng khủng khiếp của U Đô. Cho dù không quay đầu lại nhìn, thì gã cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp kia rồi. Giống như là ma thần đáng sợ nhất, dữ tợn từ một thế giới khác lộ ra thân thể, lấy lực lượng to lớn xé rách, nghiền nát tất cả mọi thứ trên thế gian này, cắn nuốt tất cả mọi thứ có thể ăn được. Chuyện thần tử U Đô này, Chiếc Hoa Lê không hề lừa gạt gã, bởi vậy khi Lạc Vô Song cảm giác được không ổn, lại lập tức rời đi rồi. Lạc sư, Chiếc Hoa Lê hắn... Trên thuyền nhỏ, một đệ tử thận trọng hỏi. Mặt của Lạc Vô Song trầm xuống giống như nước, nhìn ống tay áo trống rỗng của mình, đau đớn từ cánh tay cụt hình như lại một lần nữa kéo tới, đau tới tận tim. Bốn vạn năm trước, bá thể thượng hoàng chặt một tay của ta. Hiện tại hắn lại chặt một tay của ta rồi. Lạc Vô Song nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở ra, khẽ nói. Chiếc Hoa Lê đã đi ra con đường của mình. Trên con đường này, hắn sẽ không đi cùng chúng ta nữa, mà đi ngược lại. Ta vốn cho rằng hắn là phụ tá đắc lực của ta, không nghĩ tới. Sau này gặp phải hắn, các ngươi phải coi chừng, phải lấy cái chết đọ sức với hắn, không thể lưu tình. Hắn lấy đao nhập đạo đã có thực lực rất mạnh rồi, tương lai hắn sẽ có thành tựu không thể coi thường được đâu. Dao động trên mặt sông đã dừng lại, đám người Xích Minh thần tử, sư tổ nhân hoàng và trưởng thôn vẫn có chút sợ hãi. Cảnh tượng vừa rồi thật đáng sợ, khiến cho bọn họ cũng phải khiếp sợ tới cực độ. Nước sông đã bị nhuộm đỏ, hai vị khách từ thiên đình đến bị chết rất nhanh, nhanh tới bất ngờ. Từng một ngược lại vẫn tốt, lấy ra lá liễu dán lên mi tâm, rồi hắn lại chạy đến bờ sông đi kiểm tra tu vi của đám người nhân hoàng như Tề Khang, Ý Sơn, tiến cảnh thế nào rồi. Chiếc Hoa Lê nào, chuyện trên thuyền là thiệt hả? Chiếc Hoa Lê gật đầu, kể lại mọi chuyện xảy ra trên thuyền một lần nữa, vẻ mặt mọi người kinh ngạc. Xích Minh thần tử nghĩ lại cảm thấy có chút khiếp sợ, liếc nhìn về phía dưới sông. Quỷ thuyền dưới sông đã biến mất từ lâu rồi. Trong lòng trưởng thôn cảm thấy ấm áp. Một nhân liệu mình cứu ta trở về, chuyện ngay cả bốn đế cổ thần cũng không cách nào giải quyết được, hắn lại giải quyết được mà. Hắn thật sự đã lớn rồi, cũng rất tự tin nữa. Chuyện liên quan tới ba thể thực hay giả đã không còn quan trọng nữa rồi. Ông ta rất muốn nói cho sư tổ biết mình sáng tạo ra lời đồn đại về một bá thể, chẳng qua nghĩ đến việc chính mình nói ra tình hình thực tế, hơn phân nữa lại sẽ bị vây đánh nữa. Không chỉ có các đời nhân hoàng muốn đánh ông ta, chỉ sợ là sư tổ cũng sẽ không nhịn được ra tay hung hăng rồi. Bởi vậy ông ta chỉ đành phải kiềm chế xuống. Bọn họ đi tới bờ sông. Đối với các đời nhân hoàng, đám người Tần Mục chỉ đi tới giữa sông, ở nơi đó đại chiến một trận mà thôi, thời gian không lâu. Nhưng mà đối với Tần Mục, hắn đã ở trên thuyền hơn một tháng trời. Sau khi trời sáng, Tề Khang Nhân Hoàng và Ý Sơn Nhân Hoàng cảm ứng được lực lượng của thiên hạ, mở ra thiên hạ thần tàng, khiến cho mọi người kích động không thôi. Bọn họ thành công mở ra, có nghĩa là thiên hạ thần tàng này có thể thay thế được Thương Kiều thần tàng, trở thành thần tàng thứ 7. Chỉ có điều quá trình thay thế này chỉ sợ sẽ dài dằng dặc. Tiền giáo chủ, thiên hà thần tàng này là do ngươi mở ra sao? Chiếc Hoa Lê kiểm tra thiên hà thần tàng do hai vị nhân hoàng mới mở ra này, gã cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tần Mục không khỏi đắc ý, cười, nói. Tại vì hư sinh hoa đánh cược đó, xem ai có thể mở ra thần tàng thứ bảy mới phát triển trước, người đó sẽ thắng, người đó chính là bá thể chân chính. Còn người nào thua, người đó sẽ là ngụy bá thể. Ban đầu ta cũng không có nắm chắc hắn được hắn nữa, không ngờ ta gặp được địa mẫu nguyên quân. Nàng đưa cho ta một quả địa nguyên đạo quả, khiến cho ta thoáng cái lại phá được bức tường sinh tử, tiến vào cảnh giới sinh tử. Hư sinh hoa có tài năng cực cao, điều ta có thể nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ đến được. Chỉ có điều tu vi của hắn tiến bước chậm hơn ta nửa nhịp, bởi vậy bị ta sớm sáng lập ra thiên hà thần tàng. Chiếc Hoa Lê có vẻ khao khát, nói. Có thể có một vị đạo hữu không ngừng thúc giục mình như vậy, thực sự là một chuyện may mắn của cả đời người. Gã lưu lại tìm hiểu thiên hà thần tàng, Từng Mục lại thu thập hành trang đi tới bờ thiên hà bên kia. Nếu có thể mở ra thiên hà thần tàng, chuyện về sau lại không cần hắn tới nhúng tay vào nữa. Trên dưới Duyên Khang Quốc sẽ mở rộng thiên hà thần tàng ra ngoài. Hơn nữa Duyên Khang Quốc sư cũng sẽ mở ra công pháp phong tỏa Nam Thiên Môn, khiến cho các thượng của Duyên Khang cũng có thể tu luyện thiên hà thần tàng. Trên sông, Từng Mục dẫn theo Long Kỳ Lân ngồi ở trên đầu của Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân cưỡi mây đạp gió bay về phía Bách Túy Sơn đối diện. Trong dòng sông, Dâu Long Vương màu xanh ngọc nổi lên một đường đi theo, làm tốc độ Từng Mục bơi về phía sông đối diện cực nhanh. Trải qua cuộc chiến ngày hôm nay, bộ dạng Hoàng Long Quân cao ngạo, thậm chí có thể nói là ngang ngược, ở trên sông đấu đá lung tung, hận không thể khiến cho tất cả Long Vương và bán thần trong dòng sông đều biết mình có một chủ công lợi hại. Mặt trời mới mọc lên ở phía đông, ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Từng Mục nhìn về phía đông, chỉ thấy mặt trời giống như là từ trong nước thiên hà nhảy ra. Trên mặt sông có sóng vàng lấp lánh, giống như kim xà múa loạn. Từng Mục và Long Kỳ Lân cùng lớn tiếng khen ngợi, đều nói đẹp. Lập tức mặt của Từng Mục trầm xuống, chỉ thấy phía đông của dòng sông có vùng mặt trời trở nên siêu siêu vẹo vẹo, giống như là dưa vẹo táo nứt, đáng ghét nói không nên lời. Từ khi nguyên giới lại hiện ra, thiên độ trên bầu trời 10 vạn dặm lại không che phủ được Duyên Khang. Các thượng thiên định trên bầu trời duy trì thiên tượng vận chuyển cũng càng ngày càng lười biến. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Thiên độ cao 10 vạn dặm, dày 300 trượng, hiện tại nguyên giới lại hiện ra rồi. Trong nguyên giới có rất nhiều ngọn núi lớn tuyệt đẹp còn cao hơn trời. Chống thiên độ thành cao 10 khối thấp 1 khối, nhật nguyệt ngôi sao vận hành hỗn loạn, khiến cho các thượng thiên định quản lý thiên độ luống cuống tay chân. Từng Mục thu hồi ánh mắt không nhìn lại nữa, đột nhiên chỉ thấy nước sông cuồn cuộn. Một lão nhân đầu rồng thân người, tay chống quải trượng từ giữa sông từ từ bay lên. Lão đứng ở trên mặt nước, phía sau có rất nhiều long tử long tung ngăn cản đường đi của bọn họ. Trên mặt sông có ráng mây bay vút lên, thần quang quanh quẩn. Hai long nữ trong đó hóa thành hình người, một long nữ tay nâng các loại châu báu, bảo quang xông lên trời. Một long nữ nữa đang cầm nước trà điểm tâm. Tần Mục mới bảo Hoàng Long Quân dừng lại, nói. Lão trưởng nè, vì sao ngăn cản đường ta đi qua vậy? Lão Long Vương vội vàng chào, nói. Tiểu Long là Long Vương của đoạn thiên hà này, từ Long Hán Thiên Đình đến đây đã 100 vạn năm rồi. Thời đại trấn thủ nơi đây giữ gìn thiên hà vận hành. Hôm qua nhìn thấy thượng thần đại chiến thần uy, hôm nay thượng thần lại đi ngang qua nơi này, bởi vậy Tiểu Long lên để khoản đãi đó mà. Thượng thần hả? Ta còn không phải là thượng thần đâu. Chỉ là thần thông giả mở ra thiên hà thần tàng mà thôi, còn cách thần cảnh một bước xa nữa lận. Lão Long Vương này khúm núm, nói. Ôi thương thần mệt nhọc rồi, đặc biệt dâng lên lễ mọn, ôi tất cả đều là thủy sản của thiên hà. Từng Mục từ trên lưng của Hoàng Long Quân nhảy xuống, rơi vào trên mặt nước. Lão Long Vương này phất tay, lập tức có binh tôm tướng cua, long tử long tôm ở trên mặt sông, cách không trung, dùng lực ý chí cường đại điều khiển nước dâng lên, xây dựng một cung điện trên mặt nước. Mời Từng Mục ngồi xuống. Cung điện ở trên mặt sông này là do nước của thiên hà tạo thành. Cái bàn cũng là bạch ngọc khắc ra. Ngồi ở trong đó không có cảm giác được gió thổi, nắng chiếu, nhưng có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài. Từng Mục mới ngồi xuống, lão Long Vương này ngồi xuống cùng. Hai long nữ này lại bước lên phía trước, dâng lên bảo vật và nước trà. Từng Mục uống trà, liếc mắt nhìn những bảo vật này, nói. Hoàng Long Quân nè, ngươi tạm thời nhận lấy đi. Hoàng Long Quân mừng rỡ cuống quýt thu hồi các loại châu bảo này. Từng Mục nhìn thật sâu vào trong mắt của lão Long Vương đối diện, nói. Ta đã phong Hoàng Long Quân làm thiên hà Long Vương rồi. Sau này ngươi đi theo hắn, ta có thể bảo vệ con cháu đời sau của ngươi đều an cư nơi này. Lão Long Vương này do dự một chút, thận trọng nói. Thượng thần à, Hoàng Long Quân anh minh thần gió, nhưng mà huyết mạch không thuần khiết. Huyết mạch nếu như có tác dụng, ta làm sao có thể một kiếm giết chết Thu Minh Hoàng tử chứ? Huyết mạch nếu có tác dụng, Địa Mẫu Nguyên Quân tại sao rơi vào tình cảnh thất bại thân dung chứ? Lão Long Vương này không dám nói lời nào. Ngươi đã là người trấn thủ nơi đây thời đại này, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Đoạn thiên hà này vẫn do gia tộc của các ngươi tới quản lý. Ta muốn nơi đây mưa thuận gió hòa, không được tùy ý dẫn nước lũ gây tai họa cho bách tính hai bờ sông. Các ngươi có thể hưởng tế tự của mọi người ở bên bờ, nhưng mà không được bắt người cướp của, bắt bách tính nô dịch. Từng Mục đặt chén trà xuống, đi ra khỏi cung điện trên mặt nước này, nói: Hoàng Long Quân sẽ cùng ngươi lập ước hẹn với tiểu thủ bá, không cho phép ngươi phản loạn. Uống trà đã xong rồi, cống phẩm cũng đã nhận rồi, các ngươi lui ra đi. Sau khi vượt qua sông, Hoàng Long Quân sẽ tìm đến ngươi. Lão Long Vương này nói dạ, cung điện trước mặt nước đột nhiên ầm một cái tản đi. Lão Long Vương này cùng rất nhiều Long Tử Long Tôn biến mất. Ước hẹn với tiểu thủ báo hả? Hoàng Long Quân chớp chớp mắt, trong lòng vui mừng vạn phần, thầm nghĩ. Ước hẹn với tiểu thủ báo còn hung tàn hơn ước hẹn với đại thủ báo nữa. Nói không chừng ta thực sự có thể trở thành thiên hạ Long Vương rồi. Gã vui mừng khôn xiết, chở Tần Mục cùng Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, lại có một vị Long Vương dẫn theo các loại bảo vật xuất hiện ở trên mặt sông, dâng lên trà thơm. Tần Mục lại uống trà, cũng nói một hồi như vậy rồi tiếp tục chạy đi. Trên đường không ngừng có Long Vương trong sông hiện thân dâng trà, dâng lên bảo vật. Cuộc chiến tối ngày hôm qua đã gây ra động tĩnh cực lớn. Thượng du hạ du thiên hạ có mấy chục vạn dặm, các Long Vương thiên hạ đều chạy tới. Cứ đi một đoạn đường lại có một vị Long Vương dẫn người tới đón chào, vô cùng khách khí. Tần Mục đi một chút dừng một chút, nước trà uống đầy một bụng, chờ đến bờ bên kia của thiên hà đã là vào buổi trưa rồi. Long Kỳ Lân mới nói nhỏ. Giáo chủ, bởi vì tổ Long Vương biến mất, những Long Vương này là không có người nào làm chỗ dựa, lúc này mới giả vờ tới hàng, đợi đến khi địa mẫu ra lệnh, những Long Vương đều sẽ tạo phản làm loạn. Tuy rằng bản lĩnh của Hoàng Long Quân không kém, nhưng mà cũng không trấn áp được thiên hà. Chỉ phải đi mời Thanh Hoàng lão nhân của Long Thôn tới mới có khả năng trấn áp được bọn họ đó. Trong lòng Hoàng Long Quân rất khó chịu, chỉ có điều Long Kỳ Lân nói cũng chính là tình hình thực tế mà. Thanh Hoàng lão nhân là thiên vương đứng thứ hai trong khai hoàng thiên đình, thực lực gần với đệ nhất thiên vương Đế Dịch Nguyệt, hơn gã rất nhiều lần. Thực lực của Thanh Hoàng lão nhân còn cường đại hơn tổ Long Vương, ông ta mà tới trấn thủ thiên hà là thích hợp nhất rồi. Thanh Hoàng lão nhân có xuất sơn cũng không trấn áp được thiên hà này đâu. Chỉ cần địa mẫu ra lệnh một tiếng thôi, những Long Vương và bán thần lúc trước hàng chúng ta đều sẽ làm phản. Tuyệt đối không có một người nào thực sự đầu hàng chúng ta đâu. Từng Mục lắc đầu nói, Long Kỳ Lân có chút mê man hỏi. Dù vậy vì sao giáo chủ vẫn muốn tiếp nhận những Long Vương này tới đầu hàng vậy? Những Long Vương này phản lại, thao túng thiên hạ gây lũ lụt. Nước ngập Duyên Khang đủ để khiến cho Duyên Khang ngập một lần, biến thành nước ao đầm lại, khiến cho vô số dân chúng biến thành lương thực của cá tôm trong nước đó. Từng Mục quay đầu nhìn mặt nước thiên hạ dâng trào sóng lớn, thản nhiên nói. Ta biết chứ, ta chỉ là đang chờ địa mẫu hạ lệnh đó. Long Kỳ Lân và Hoàng Long Quân giật mình kinh sợ. Địa mẫu hạ lệnh, những Long Vương và bán thần phản loạn. Chỉ cần phản loạn chính là vi phạm ước hẹn với tiểu thủ bá rồi. Sắc mặt của Từng Mục trầm xuống. Bọn họ không tạo phản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Mà nếu như tạo phản, trong một đêm thôi, thiên hà này sẽ có vô số thi thể rồng trôi lơ lửng ở trên mặt nước này. Lúc đó thủ đoạn mạnh nhất để địa mẫu nguyên quân uy hiếp Duyên Khang đã được giải trừ. Thiên hạ lại không cần lo lắng nữa rồi. Từ nay về sau, tên của tiểu thủ bá sẽ uy chấn thiên hạ. Hoàng Long Quân liên tục rùng mình mấy cái, không dám tưởng tượng ra cục diện kia. Mở trong đại lục chữ Tần, Hai Nhi Đầu To đột nhiên hưng phấn, ngồi ở cạnh cái bàn đá chờ ăn cơm. Tần Mục nhìn về phía Bách Tuế Sơn trước mặt, nói: Hoàng Long Quân nè, ngươi trở lại đi, cùng bọn họ ký kết ước hẹn với tiểu thủ bá đi. Bán thần trong thiên hạ này, hễ là có thực lực thần cảnh đều phải ký ước hẹn với tiểu thủ bá. Đi thôi. Mặt tướng tuân lệnh. Hoàng Long Quân chìm vào trong nước, biến mất. Vẻ thâm trầm trên mặt của Từng Mục biến mất. Hắn nhìn Bạch Khích Thường Chỉ trên gò đất nhỏ, cười, nói. Bạch Khích Tung Thần nè, ta tới thăm ngươi nè. Bạch Khích Tung Thần vội vàng chào, gã không dám nổi giận, nhưng mà vẫn có chút oán niệm, nói. Chủ công mới vừa rồi là Hoàng Long Quân sao? Hắn thiệt là có phúc mà, dũng dàng trở nên lớn như vậy. Chủ công nè, ngươi xem núi bên cạnh ta có cao hay không vậy? Từng Mục ngửa đầu mà nhìn, thấy cái tòa sơn mạch bên cạnh Bách Túy Sơn trải dài gần vạn dặm, từ ngọn núi san sát cao ngất hùng vĩ. Trên núi có nhiều thần miếu thần điện, các loại kỳ trân dị thú thường nuôi tới ở trong núi, còn có hươu lớn cưỡi mây đạp gió bay qua bay lại. Tần Mục cười ung hòa, thản nhiên nói: Ngọn núi này sau này đổi tên là Bách Túy Sơn, ý của người sao hả? Bạch Khích Tung Thần vừa mừng vừa sợ, lập tức lắc đầu, nói: Chủ công không biết lai lịch của Tề Hà Sơn, bên trong Tề Hà Sơn có vạn dặm thần quốc, bên trong có nhiều thần nhân thường lui tới. Chủ công làm sao có thể sử dụng được chứ, muốn nắm lấy dãy núi này khó như lên trời vậy. Tần Mục đi tới Lộc Huyện bên cạnh, viết một cái phong tấm thiệp giao cho Bạch Khích Tung Thần, nói: Người cầm cái tấm thiệp này đi thăm viếng sơn thần của ngọn núi bên cạnh này đi, nói ngày mai là ta muốn lên núi thăm hỏi. Đêm qua ở trên sông đánh một trận, sơn thần của ngọn núi này khẳng định cũng nhìn thấy rồi, hắn nhìn thấy tấm thiệp của ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Bạch Khích đang muốn đi vào, đột nhiên chỉ nghe ngoài Lộc Huyện thành truyền tới giọng nói trong trẻo: Sơn thần của 72 động Tề Hà Sơn đến đây thăm hỏi thượng thần Tần Bá Thể của Duyên Khang. Tần Mục kinh ngạc cười nói: Những sơn thần này tới thật nhanh đó, không kém hơn Long Dương trong thiên hà, để cho bọn họ tiến vào đi. Bạch Khích Tung Thần vội vàng ra khỏi thành đón chào. Sau một lúc lâu, chỉ thấy các sơn thần của Tề Hà Sơn dẫn theo rất nhiều tùy tùng đến đây thăm hỏi, cũng mang theo các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, bảo quang xông lên trời cao. Những sơn thần có người một sừng hươu, có người đầu hổ, cũng có người trên đầu mọc ra các cái gai, dáng vẻ và chủng tộc đều không giống nhau. Tần Mục biết bọn họ chỉ là dùng kế hoãn binh, hắn ngoài miệng tươi cười đón chào, bảo Bạch Khích Tung Thần nhận lấy lễ vật, nói: Các vị sơn thần trấn thủ sông núi Duyên Khang có công bảo vệ nước, chỉ cần không có hai lùng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta dự định đổi Tề Hà Sơn này thành Bách Túy Sơn, lập Bạch Khích Tung Thần là chủ thần của 72 ngọn núi của Tề Hà. Ý của các ngươi thế nào vậy? Sơn thần của 72 động Tề Hà Sơn ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía Bạch Khích, có nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ, rất coi thường gã. Một vị sơn thần trong đó ra khỏi hàng, nói: Tần tiên sinh đường xa đến đây có chỗ không biết rồi, sơn thần 72 động của Tề Hà Sơn chúng ta đã có chủ rồi. Tề Hà Sơn thuộc về Thanh Vân Thiên quản lý, nằm đó nguyên giới bị phong ấn, Tề Hà Sơn và cả Thanh Vân Thiên cũng rơi vào trong phong ấn. Ở trong phong ấn, Thanh Vân Thiên vẫn là địa chủ của Tề Hà Sơn. Những sơn thần chúng ta là trong giữ đất cho địa chủ, bình thường thu địa tô đối với các nước trong sơn thần, xử lý dân sinh. Một vị sơn thần khác có sừng hưu khách khí nói: Sơn thần 72 động chúng ta, từ lúc ở thời đại Thượng Hoàng đã cùng Thanh Vân Thiên định ra ước hẹn với Thổ Bá, không được vi phạm, vẫn mong Tần Bá Thể thứ lỗi cho. Nếu mà chúng ta vi phạm khế ước, sẽ phải chết ngay lập tức. Tần Mục khẽ nhíu mày, những sơn thần cùng Thanh Vân Thiên định ra ước hẹn với Thổ Bá, vậy sẽ đặc biệt khó giải quyết rồi. Thanh Vân Thiên ở nơi nào vậy? Hắn mới hỏi. Rất nhiều sơn thần giơ tay lên chỉ về phía không trung. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên không trung của Tề Hà Sơn có một áng mây giống như là ánh sáng màu xanh kéo dài qua vạn dặm, lơ lửng ở trên núi vẫn không nhúc nhích. Ráng mây xanh kia có chiều dài dọa người, từ phía xa nhìn sang căn bản là nhìn không ra đó là một tòa chư thiên. Nếu Tề Hà Sơn là vật có chủ rồi, hơn nữa các ngươi cũng đã định ra ước hẹn với Thủ Bá rồi, vậy cũng không tiện ép các ngươi rồi. Tần Mục trầm ngâm một chút rồi nói: Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là xử tử các ngươi thôi. Sắc mặt của sơn thần 72 động biến đổi kịch liệt. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cười dài từ trên trời cao truyền đến. Một vị đạo nhân thiếu niên áo xanh, chân đạp hào quang màu xanh từ trên cao hạ xuống, rất cao giọng nói: Nước nhỏ không chịu cúi đầu, lực nhỏ không sợ mạnh, vô lễ khinh miệt láng giềng lớn, kẻ tham lam dụng về chết cũng đúng rồi. Ta nghe nói Duyên Khang quốc có tam kiệt cải cách, một là Duyên Phong đế có hùng tài phách lược, là nhất đế vạn cổ, hay là Duyên Khang quốc sư có ý chí thiên hạ, mở rộng lãnh thổ, có tài năng khó gặp, ba là Bá Thể Tần Mục, thiên thánh giáo chủ, dốc hết sức phổ biến đạo của thánh nhân. Ta nghe uy danh của ba người này đã lâu rồi, hiện tại nhìn thấy Tần Bá Thể mới biết dưới sự nổi danh thật ra khó phù hợp đó. Tần Mục cười ha hả, đứng dậy cất cao giọng nói: Huynh đài trách cứ rất phải đó, xin hỏi huynh đài từ đâu mà đến vậy? Đạo nhân thiếu niên mặc y phục màu xanh kia rơi vào trong thành, nhìn về phía Tần Mục chào nói: Từ Thanh Vân Thiên mà đến đây, tại hạ Ngọc Thần của Thanh Vân Thiên, ra mắt thiên thánh giáo chủ. Thanh Vân Thiên ta chính là một nhánh của đạo môn, năm đó Thanh Vân phái quản lý 24 thần quốc, Tề Hà Sơn này là một tòa thần quốc trong đó đó. Sắc mặt của Tần Mục lập tức có chút khó coi, thầm nghĩ: Là sản nghiệp của Lâm Hiên đạo chủ, vậy cũng không tiện cướp đoạt rồi. Nhưng mà hắn cũng thoáng yên tâm. Hắn sở dĩ dự định mưu đoạt Tề Hà Sơn là lo lắng nếu mà địa mẫu nguyên quân ra lệnh một tiếng thì những sơn thần này tàn sát bách tính của Duyên Khang, cho nên mới dự định cướp đoạt Tề Hà Sơn. Nếu Tề Hà Sơn là sản nghiệp của đạo môn rồi, như vậy chuyện lại đơn giản rồi. Chỉ đành phải ủy khuất Bạch Kích Tôn Thần tiếp tục ở trên núi nhỏ trăm trượng làm sơn thần. Thiếu niên Ngọc Thần mặc y phục màu xanh kia cầm phước trừng gác vào khuỷu tay, nói: Xin hỏi Tần Bá Thể, ngươi là đại biểu Thiên Thánh Giáo đến hay là đại biểu Duyên Khang Quốc đến đây vậy? Tần Mục không hiểu được. Ngọc Thần mới nói: Nếu là đại biểu Thiên Thánh Giáo mà đến, đó chính là tranh giành đạo chính thống. Thanh Dân Thiên ta chính là Thanh Dân Phái, cùng ngươi đấu giáo lý, đấu pháp thuật thần thông. Nếu là đại biểu Duyên Khang Quốc mà đến, như vậy Thanh Dân Thiên ta sẽ triệu tập tướng sĩ của 24 thần quốc, bài binh bày trận, hai quân trước trận chém giết. Tần Mục cười ha hả, mặt tươi cười, nói: Ngọc Thần sư huynh à, đạo môn đã ở trong cảnh nội Duyên Khang, đạo môn Lâm Hiên đạo chủ là bạn tri kỷ bằng hữu tốt của ta, nếu đã là người một nhà rồi vậy không cần gây chiến rồi. Ngọc Thần lắc đầu nói: Đạo môn của hạ giới không phải là chính thống, đạo môn ở Thiên Đình, nơi đó mới là đạo môn chính thống được. Đạo môn của Duyên Khang Quốc thậm chí còn không được tính là một nhánh của đạo môn, chỉ là do một ít đệ tử đạo môn chính thống lưu lạc ở bên ngoài nhàn rỗi xây dựng ra mà thôi. Trong lòng Tần Mục thoáng động, dò hỏi: Nếu các ngươi không tiếp nhận Lâm Hiên đạo chủ, như vậy đạo tổ của đạo môn các ngươi cũng không nhận hả? Ngọc Thần nghiêm nghị nói: Đạo tổ chính là đạo môn mới, tổ của vạn đạo, tự nhiên phải nhận rồi. Vì đạo tổ của ở Thanh Dương Thiên hay không vậy? Ngọc Thần lắc đầu có chút không kiên nhẫn, nói: Tần Bá Thể, ngươi có muốn chiến hay không đây? Tần Mục trầm ngâm, lắc đầu cười nói: Ngươi là đạo sĩ mà tính tình nóng nảy vậy chứ. Đạo môn là phải tu thân dưỡng tính, không biết bị ngươi tu luyện tới chỗ nào rồi. Đạo tổ có ở Thanh Dân Thiên hay không vậy? Ngọc Thần nhíu mày đang muốn nói, đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời có tượng vân bay vút lên. Trong mây có một con bạch long rung đầu lắc đuôi bay qua phía trên bầu trời. Đám mây đột nhiên dừng lại, chỉ nghe giọng nói của Lâm Hiên đạo chủ từ trên lưng rồng truyền đến, kinh ngạc nói: Tần giáo chủ, vì sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Vân khí nhẹ nhàng rơi xuống, hạ vào trong thành, tản ra khắp nơi. Lâm Hiên đạo chủ và Tra đạo nhân từ trên lưng rồng nhảy xuống. Lâm Hiên cầm lấy đuôi rồng của con rồng trắng kia lắc ba cái, lại thấy con rồng trắng hóa thành một cây phước trừng, bị gã nhẹ nhàng gác lên trên chỗ khuỷu tay. Tra đạo nhân nhìn về phía các sơn thần của 72 động, lại nhìn về phía Ngọc Thần, nói nhỏ: Lại đánh nhau hả? Từng một khẽ lắc đầu, nói: Không phải đánh nhau mà là đàm phán thôi. Vị đạo sĩ này là người Thanh Dân Phái của đạo môn các ngươi, những sơn thần cũng là trông giữ sản nghiệp cho Thanh Dân Phái, một nhánh đạo môn các ngươi. Lâm đạo chủ nào, ta cảm thấy Duyên Khang cho đạo môn các ngươi thuế quá thấp đó, dưới quyền một chi nhánh của đạo môn lại có tới 24 thần quốc, thật là dọa người quá rồi. Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ nghiêm trọng, khẽ nói: Lần này ta tới chính là vì nghe có một Thanh Dân Thiên là chi nhánh của đạo môn, bởi vậy muốn đi xem thử đây. Tra đạo nhân quan sát Ngọc Thần, kinh ngạc nói: Thanh Dân Thiên là một nhánh của đạo môn hả? Ngọc Thần lắc đầu nói: Thanh Dân Thiên ta là một nhánh của đạo môn, nhưng mà cũng không phải là một nhánh của đạo môn các ngươi. Đạo môn Duyên Khang các ngươi cũng không phải là đạo môn chân chính gì. Đạo môn chân chính ở Thiên Đình, đạo môn ở Duyên Khang là giả mà thôi. Lâm Hiên đạo chủ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói: Thật hay giả đều là đạo môn. Không biết ta có thể đi tới Thanh Dân Thiên thăm hỏi tiền bối đạo môn hay không vậy? Ta còn chưa từng bái lại đạo tổ, cũng muốn gặp ông ta. Ngọc Thần do dự một chút, nói: Ngươi đi cũng không sao, nhưng mà không nên si tâm vọng tưởng. Đạo môn Duyên Khang các ngươi căn bản không nhập lưu, ta không có chân truyền cũng không có nội tình gì. Hơn nữa đạo tổ cũng không ở Thanh Dân Thiên, ta nghe nói là đang ở Thiên Đình rồi. Tra đạo nhân cười lạnh, nói: Chúng ta không nhập lưu sao? Tiểu đạo sĩ nè, ta năm đó theo lão đạo sĩ tu luyện, còn không biết ngươi đang ở nơi nào. Nói cho người biết, đạo môn chúng ta ở thời đại khai hoàng cũng là thời hưng thịnh nhất đó. Ngọc Thường lắc đầu, nói: Đạo môn của thời đại khai hoàng cũng là giả, là đồ đệ của đạo môn bị trục xuất xây dựng nên, không phải là chính thống đâu. Tra đạo nhân tức giận tới mức cười ngược, gã đang muốn nói cái gì đó, Lâm Hiên đạo chủ lại lắc đầu, nói: Không cần tranh luận thật hay giả với hắn làm gì cả, đạo là thật, đạo môn lại không phải là giả. Tra đạo nhân giật mình, khen: Đạo chủ đại khí, khó trách người có thể làm đạo chủ. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía Tần Mục chào từ giả, Tần Mục mới vội vàng nói: Ta với đạo tổ là giao tình cũ, ngươi chờ ta một hồi, ta ra lệnh cho người gọi ngự đệ của ta tới đây, ta cùng với ngươi đi với Thanh Vân Thiên. Mặt mũi của ta cũng lớn đó, có ta ở đây bọn họ sẽ không làm khó ngươi đâu. Lâm Hiên đạo chủ âm thầm kêu khổ, tra đạo nhân cũng liều mạng nháy mắt về phía gã ra hiệu đi mau. Chỉ có điều dù sao Lâm Hiên đạo chủ da mặt mỏng, hơn nữa bình thường quan hệ của gã cùng Tần Mục thực sự là không tệ, bởi vậy có phần không biết phải làm sao. Thiền Thánh giáo chủ có tên hiệu khác là Tần Phá Hoại, hắn đi tới chỗ nào lại phá tới chỗ đó, lại còn gọi là Tần gây họa nữa, đi tới chỗ nào gây họa tới chỗ đó, lại gọi là Tần đánh đánh, đi tới chỗ nào đều kêu đánh kêu giết. Lâm Hiên đạo chủ đau khổ suy nghĩ, ta nên từ chối hắn thế nào đây, người này da mặt dày như vậy, chỉ sợ từ chối không được rồi. Vẻ mặt của Tần Mục tươi cười, bảo Bạch Khích Thường Chỉ tới bờ sông phân phó Hoàng Long Quân chở Ngự Thiên Tôn ở bờ bên kia qua. Bạch Khích Tôn Thần vội vàng đi vào. Sau gần nửa canh giờ, Hoàng Long Quân chở Ngự Thiên Tôn và Thủy Kỳ Lân đưa bọn họ đến Lộc Huyện. Tinh thần của Tần Mục đại chứng, nhìn về phía Ngự Thiên Tôn khẽ nói, ta dẫn ngươi đi gặp người quen cũ nè, năm đó lão đạo sĩ kia đã nhận được lợi ích của ta và ngươi, hiện tại nên thu chút lợi tức rồi. Ngự Thiên Tôn mới mờ mịt, người quen cũ hả? Tần Mục mới thúc giục, đạo chủ, còn có Ngọc Thần sư huynh nữa, chúng ta đi thôi, nhanh đi tới Thanh Vân Thiên, trời sắp tối rồi. Ngọc Thần đạo nhân cũng nhíu mày, tại sao Tần bá thể này lại tỏ ra vẻ quen thuộc như vậy chứ? Bọn họ đang muốn rời đi, Bạch Khích Tôn Thần vội vàng cười nịnh nọt, nói, chủ công nè, như vậy Bách Tuế Sơn chuyện này. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, Tỳ Hà Sơn là sản nghiệp của đạo môn, ngươi tạm thời ủy khuất một chút, vẫn ở chỗ này thôi. Nếu mà đói bụng quá, lại bảo Hoàng Long Quân tiếp tế cho ngươi một chút. Hoàng Long Quân phát đạt, hiện tại là Thiên Hà Long Dương rồi. Bạch Khích Tôn Thần khóc không ra nước mắt, nhìn Hoàng Long Quân, chỉ thấy Hoàng Long Quân dương dương đắc ý. Tần Mục ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân, dưới chân Long Kỳ Lân sinh ra thánh hỏa, chân đạp mây lửa, đuổi theo đám người Ngọc Thần đạo nhân và Lâm Hiên đạo chủ. Bên cạnh, Ngự Thiên Tôn ở trên đầu Thủy Kỳ Lân do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng quyết định, dò hỏi. Con à, người quen cũ này biết thân thế của ta hay không vậy? Ta biết là ta được nhặt về, ta chỉ muốn biết cha mẹ ruột của ta ở đâu vậy? Tần Mục suy nghĩ một lát, nói. Hắn hẳn là phải biết đó, tuổi của hắn tuy rằng nhỏ hơn ngươi, nhưng mà không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu. Nói tới cổ xưa, trong nhân tộc hắn được coi là người đứng đầu rồi. Gần với bảy thiên tôn, hắn khẳng định là biết rất nhiều. Tinh thần của Ngự Thiên Tôn đại chấn. Bọn họ bay vào đám mây xanh kia, trước mắt ánh sáng màu xanh thu lại, đập vào mi mắt chính là Thanh Vân Thiên. Từ một quay đầu nhìn lại, bên ngoài đã là mặt trời chiều đã ngã về phía tây, ở đây vẫn có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Hắn nhìn về phía trên không trung, mặt trời trên bầu trời không là mặt trời chân chính mà do đạo sĩ ở đây xây dựng ra, còn có thể nhìn thấy được rất nhiều đạo sĩ từ trong vùng mặt trời này bay vào bay ra. Lâm đạo chủ, nhánh đạo môn các ngươi ở trên thuộc số có thành tựu rất cao đó. Tần Mục nhìn về phía Lâm Hiên mà nói. Lâm Hiên đạo chủ rất hài lòng, cười, nói. Dạng vật trong thiên địa đều có thể sử dụng thuộc số để diễn tả. Đạo môn ta chính là dốc lòng vì đạo thuật, tất nhiên có thành tựu rồi. Tâm tình gã thoải mái hơn rất nhiều, gã nhìn lại xung quanh, liên tục gật đầu. Thành Vườn Thiền có nhiều núi, sơn hà trải khắp nơi trên mặt đất. Chỉ có điều nơi đây cũng không lớn, cũng không khác với Duyên Khang quốc trước kia, ngang dọc chỉ có phạm vi khoảng 10 dặm. Nhưng mà chim sẻ mặc dù nhỏ, nội tạng đều đầy đủ. Tần Mục lại vẫn nhìn thấy được mặt trăng nhân tạo, ngân hà nhân tạo, ngôi sao trong ánh trăng và ngân hà cũng không lớn. Những ngôi sao vô số, kích thước không quá trăm trượng. Phía trên của từng ngôi sao đều có một tòa cung điện. Những ngôi sao vừa vặn có thể chứa được một tòa cung điện, thêm một tòa lại có vẻ chật chội. Có vài đạo sĩ đang qua lại trong ngân hà, thay đổi vị trí của ngôi sao, thành lập trận thế ngôi sao. Bên cạnh còn có vài đạo nhân lớn tuổi chỉ điểm cho bọn họ bày trận như thế nào. Mà nhìn toàn diện bầu trời, hình dáng của các ngôi sao tinh đố và ngân hà vừa vặn hình thành một vị thần nhân khổng lồ. Hai ngân hà hình thành hai mắt của vị thần nhân này, tinh vân thì tạo thành hoa văn da thịt, sao thì hình thành kết cấu thân thể của người này. Thiên công hả? Từng một tạc lưỡi lấy làm kỳ lạ, cười, nói. Không ngờ Thanh Vân Thiên sử dụng ngôi sao chế tạo hình thái của một vị thiên công, tiêu chuẩn thuật số như vậy thực sự là cao minh đến cực điểm đó. Ngọc Thần mới nói, đây là tất nhiên rồi, đạo môn chúng ta lấy thuật số tăng trưởng, thiên đình cũng coi trọng điểm này của chúng ta, để cho chúng ta tính toán theo công thức thiên đạo, phân tích kết cấu của thân thể của thiên công. Đạo sĩ Thanh Vân Thiên chúng ta cũng thường xuyên đi tới Huyền Đô, sẽ đo lường cấu tạo thân thể của thiên công. Trên người thiên công có rất nhiều đệ tử của đạo môn. Khóe mắt Tần Mục giật mạnh một cái. Thiên định bảo đạo môn tính toán theo công thức thiên đạo, đo lường ra cấu tạo thân thể của thiên công, đồng thời ở Thanh Vân Thiên sử dụng trận pháp ngôi sao cấu tạo ra thân thể của thiên công. Thiên định dự định làm cái gì vậy? Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thôi rồi, thiên công gặp nguy hiểm rồi. Sau khi diệt trừ thiên công, thiên định sẽ muốn tái tạo ra một thiên công khác rồi. Đạo môn Duyên Khang các ngươi tuy nói không nhập lưu, nhưng dù sao cũng là một chi nhánh nho nhỏ thực sự của đạo môn. Ngọc Thần nhìn về phía Lâm Hiên mà nói, nếu đã là đồng môn rồi, cho nên lần này ta chấp thuận cho các ngươi nhận tổ quy tông. Tra đạo nhân nhíu lông mày, trong lòng rất khó chịu. Lâm Hiên đạo chủ mới nói, đa tạ Ngọc Thần sư huynh. Ngọc Thần nhìn Tần Mục khẽ nhíu mày, nói, vậy Tần bá thể, ngươi thực sự không nên tới Thanh Vân Thiên ta đâu. Thiên Thánh Giáo lại bảo vệ Thiên Ma Giáo, lấy lý do hàng ma để biện hộ, đạo môn luôn an phận. Hơn nữa Duyên Khang cũng là đối tượng thiên đình muốn diệt trừ. Tần Mục nhìn về phía bầu trời, ánh mắt rơi vào trên người của thiên công trong bầu trời, cười, nói, vì công vì tư ta đều phải tới mà, không tới lại sẽ đổi trời đó. Ngọc Thần nhìn hắn một lát, cảm thấy lời của hắn nói có thâm ý sâu sắc. Chỉ là Ngọc Thần không có suy nghĩ nhiều, nói, bên kia chính là đạo cung, ta dẫn các ngươi đi tiếp kiến trưởng giáo Thanh Vân Thiên ta. Vì phần trưởng giáo có gặp các ngươi hay không, điều này ta lại không rõ lắm rồi. Đạo cung ở trung tâm của Thanh Vân Thiên, bên ngoài có dãy núi mọc lên như rừng. Có 24 điện ở xung quanh ở đạo cung. 24 điện này chắc hẳn tương ứng với 24 thần quốc dưới quyền của Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên là một nhánh trong Thanh Vân Phái của đạo môn, quy mô đã vô cùng to lớn. Đạo môn khẳng định còn có chi nhánh khác nữa, có thể tưởng tượng được đạo môn thực sự có thế lực kinh người tới mức nào. Mọi người đi tới bên ngoài đạo cung, tất cả đều xuống khỏi vật cưỡi. Ngọc Thần bảo bọn họ chờ ở bên ngoài, bản thân thì lại vội vàng leo lên từng tầng thềm đá, đo về phía tầng cao nhất của kim điện. Thềm đá này xây dựng dựa vào núi, nhìn lên không biết có bao nhiêu bậc, tính toán cũng không tính toán nổi. Đây là đạo đãi khách gì chứ? Trà đạo nhân tức giận tới mức cười ngược, gã rút cương xoa từ trong đạo quan ra, kêu lên. Chúng ta dù gì cũng là xuất thân từ đạo môn, cho dù không phải là chính tông, cũng không có đạo lý nào lại ném chúng ta ra ngoài cửa như vậy. Đạo chủ, chúng ta xông vào, trước hết làm ầm ĩ cho nó long trời lỡ đất một hồi đi. Lâm Hiên xua tay, nói. Tới tức là khách rồi, khách tùy chủ thôi, chúng ta nhìn xung quanh là được rồi. Đạo cung này cực lớn, có rất nhiều đạo sĩ đang tu luyện đạo pháp. Đám người Tần Mục đi tới một chỗ đạo sĩ đang diễn luyện đạo pháp. Chỉ thấy có rất nhiều đạo sĩ đứng ở trước một cái bức tượng đồng cao tới hơn 10 trượng, dày hơn trượng. Một lão đạo sĩ chậm rãi nói. Vạn vật trên thế gian đều là do vô số hạt căn bản tạo thành. Ở cơ thể người như vậy, tượng đồng vách sắt cũng như vậy. Chỉ cần nhìn thấu điểm này là có thể thay đổi cấu tạo thân thể của mình, khiến cho tần suất dao động hạt căn bản trên thân thể của mình cùng cấp với tượng đồng vách sắt. Lại có thể xuyên tường mà qua, tu thành thuật xuyên tường. Bất kỳ cấm pháp, phong ấn nào trong thiên hạ đều không làm khó được ngươi. Các ngươi nhìn ta nè. Lão đi tới trước bức tường đồng, chậm rãi đi vào, đi qua bên trong tới mặt sau của bức tường đồng, sau đó lại đi trở về, nói. Các ngươi có thể thử một lần đi. Các tiểu đạo sĩ khác vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, tất cả đều thử. Có người đụng vào bức tường, đầu rách tới mức chảy máu, nhưng mà cũng có người xuyên qua được. Đôi mắt già nua của lão đạo sĩ kia hiếp lại, nhìn những tiểu đạo sĩ tu hành, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút sai lầm. Lùng Kỳ Lân tò mò nhìn cảnh tượng như vậy, không nhịn được mà nói. Ô trưởng lão mà, ngươi thiếu một đệ tử rồi đó, vừa nãy là 17 người, hiện tại chỉ còn có 16 người. Lão đạo sĩ kia đếm, ông ta lập tức cuống cuồng, vội vàng đưa tay vỗ mạnh một cái ở trên bức tường đồng. Có một đạo sĩ tu vi không tới bị đập ở trong bức tường đồng, bị một chưởng của ông ta vỗ đi ra, thở dốc từng hồi, thiếu chút nữa là chết rồi. Lão đạo sĩ kia nhìn về phía Long Kỳ Lân, khen. Người có tuệ căn, người có muốn vào Thanh Vân Phái ta, theo ta tu hành hay không vậy? Long Kỳ Lân lắc đầu. Thuật xuyên tường đạo môn có chút tương tự với ma ảnh huyễn ma công của Thiên Thánh Giáo, cũng có chút tương tự với thu thiên hoán nhật thủ của Gia Gia Què. Tần Mục nhìn một hồi, lại nhìn về phía Ngự Thiên Tôn mà nói. Chỉ là vận dụng ở trên đạo lý có chút khác biệt, chỉ cần pháp lý thông, học được cũng không khó gì. Ngự Thiên Tôn nóng lòng muốn thử, nói: Ta xem đã hiểu rồi, có thể thử một lần hay không vậy? Tần Mục gật đầu. Ngự Thiên Tôn đi tới trước bức tường đồng này, xuyên thẳng qua, sau đó lại từ trong bức tường đi trở về. Ánh mắt của lão đạo sĩ kia nhất thời sáng lên, cười, nói: Ồ, vậy tiểu ca này rất có tuệ căn. Tần Mục vội vàng kéo Ngự Thiên Tôn rời đi. Bọn họ lại tới đến một cái chỗ khác của đạo cung, có vài đạo sĩ đang xúm lại vẽ một cái trận đồ trên đài hình tròn cực lớn. Tần Mục tiến đến trước mặt mà nhìn, sắc mặt biến đổi kịch liệt, trầm giọng nói: Mấy chị sư huynh à, các người vẽ chính là Chu Thiên Tinh Đấu Thiên Đồ hả? Người có năng lực quan sát không tệ nha, là đệ tử của thần quốc nào vậy? Một lão đạo sĩ ngẩng đầu dò hỏi. Lâm Hiên đạo chủ tiến lên nhìn, nhìn trận đồ kia cũng sắc mặt biến đổi kịch liệt, lạc giọng nói: Thiên đồ bao phủ Duyên Khang là do Thanh Vân Thiên chế tạo ra. Mấy đạo sĩ này giật mình. Bọn họ vẽ trận đồ hoàn toàn giống hệt với hình thái của thiên đồ bao phủ ở trên không trung của Duyên Khang quốc. Ngôi sao ở trong trận đồ cũng vận hành giống nhau gần như đúc vậy. Tần Mục, Lâm Hiên đều là nguyên lão của Thiên Minh. Sở dĩ bọn họ thành lập Thiên Minh, ước nguyện ban đầu chính là để xé rách bầu trời giả tạo này, khiến cho người của Duyên Khang có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. 2 vạn năm qua, đạo chủ của đạo môn Duyên Khang cũng không thể tu thành đạo kiếm trang thứ 14. Bọn họ vì đạo kiếm trang 14 nghèo nàn tóc bạc, sử dụng tâm huyết suốt đời vào suy luận kiếm thứ 14 này. Sư phụ Lâm Hiên của lão đạo chủ tốn cả đời cũng chỉ tu thành được nửa chiêu. Lão đạo chủ chết trận ở thần đoạn sơn mạch, nguyên nhân cũng là bởi vì kiếm thứ 14 không có viên mãn. Nếu mà ông ta tu thành kiếm thứ 14 cũng không đến mức chết trận rồi. Chính bởi vì thiên đồ trong thiên tượng là giả, lừa gạt đạo chủ các đời, bất luận bọn họ tính toán như thế nào, kết quả cho ra đều là giả, cho nên không cách nào tu thành đạo kiếm trang 14 được. Cũng chính bởi vì bức thiên đồ này, đạo tâm của Lâm Hiên gần như suy sụp, đã sắp phát điên. May là có đám người Tần Mục, Hư Sinh Hoa ở bên cạnh, khích lệ gã, gã mới đi ra khỏi bóng ma được. Hiện tại gã nhìn thấy được những đạo sĩ của Thanh Vân Thiên vẽ trận đồ, khiến cho đạo tâm của gã không khỏi lại một lần nữa rung chuyển, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Phẫn uất vô cùng mãnh liệt. Mấy đạo nhân này quan sát Tần Mục cùng Lâm Hiên, một đạo sĩ trong đó mới cười, nói: À, người nói thiên độ ở trong không trung của nguyên giới kia đó hả? Thật sự là do đạo môn ta chế luyện ra đó. Đạo môn ta tuân lệnh của thiên định chế luyện ra thiên độ, bao trùm ở trên không trung của nguyên giới. Chẳng qua là năm đó chế luyện vội vàng, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Lần nãy chúng ta dự định tu sửa lại thiên độ, hoàn thiện chỗ thiếu sót của trận pháp á. Một đạo nhân khác nói: Thiên định lệnh cho đạo môn chúng ta chế luyện ra thiên độ, vì vậy tiện bố đạo môn chúng ta thiết kế thiên độ có mấy phép tính vô cùng sai lầm. Nếu người nguyên giới quan sát thiên tượng với ý định tính ra ảo diệu vận hành của thiên tượng, lại sẽ rơi vào trong lý giải vô hạn. Bởi vậy thiên đồ mặc dù có chỗ sơ hở, nhưng mà khi lý giải vô hạn có thể tiêu hao trí tuệ của những người tài trí thông thiên, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không có cách nào nhận thấy được thiên tượng là giả. Các người có thể nhìn ra trận đồ chúng ta vẽ là thiên đồ, như vậy thành tựu của các ngươi ở trên phương diện thuật số cũng không phải là nhỏ rồi. Các ngươi tới từ thần quốc nào vậy? Lâm Hiên đạo chủ cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra vết máu. Lần này khách từ thiên định đến nói thiên độ bị tổn hại, bảo chúng ta một lần nữa tu sửa lại. Thiên độ tu sửa xong lại có thể khiến cho người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào rồi. Những người này vừa cười vừa nói. Từ hàm răng bị cắn vỡ truyền ra giọng nói của Lâm Hiên đạo chủ, gã đờ đẫn nói: Tần giáo chủ, mời ngươi trở về đi, đây là việc riêng của đạo môn ta. Tần Mục liếc nhìn gã một cái, lắc đầu nói: Đây cũng không phải là việc riêng của đạo môn, mà là chuyện công của Thiên Minh. Thiên Minh chúng ta ban đầu thành lập không phải là vì xé ra không trung giả tạo này hay sao? Lâm Hiền đạo chủ trong miệng phun ra máu và răng vỡ, cười hì hì nói: Thiên đồ hủy đạo môn ta 2 vạn năm, không ngờ lại cho bản thân đạo môn chế luyện ra. Sư phụ à sư phụ, ngài ở trên trời có linh, có nhìn thấy một cảnh tượng như vậy hay không đây? Gã gào khóc, trong mắt có 2 hàng máu và nước mắt chảy xuống. Đạo kiếm sau lưng của gã được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang xông thẳng lên tận trời. Đột nhiên bàn tay của Tần Mục đặt ở trên bả vai của gã. Nguyên lão của Thiên Minh không đến mức thiếu kiên nhẫn vậy chứ? Tần Mục ung hòa cười nói. Lâm Hiền đạo chủ nhìn vào đôi mắt ung hòa của hắn, bị thương căm phẫn khiến cho đạo tâm của gã nứt ra, chợt trứng tỉnh lại. Gã nhắm 2 mắt lại. Sau một lúc lâu, kiếm khí xông lên tận trời hạ xuống, thu vào trong vỏ kiếm. Sau khi Tần Mục giúp cho Lâm Hiên đạo chủ ổn định lại tinh thần, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía mấy đạo nhân kinh ngạc không hiểu gì kia. Hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ. Xin hỏi nha, sứ giả của thiên đình ở đâu vậy? Mấy đạo nhân này không tự chủ bị nụ cười của hắn ảnh hưởng, không nghi ngờ hắn nữa, chỉ về phía đỉnh núi đạo cung, nói. Lúc này ở sứ giả thiên đình đang ở trong đạo cung, bọn họ có địa vị cao do trưởng giáo tự mình tiếp đón rồi. Tần Mục vội vàng cảm ơn, nhìn trưởng đồ ở trên đài tròn, trong lòng hắn thoáng động, cười, nói. Trưởng đồ này chỉ là trận pháp vận chuyển thiên tượng, các tinh tượng, ví dụ như mặt trời, ánh trăng, sử dụng trận pháp khẳng định phức tạp hơn. Các ngôi sao có quỹ đạo khác nhau, lực lượng ẩn chứa trong ngôi sao lại khác nhau, trận pháp cũng sẽ không giống nhau nữa. Các vị sư huynh thực sự là khổ cực rồi, thật không dám giấu giếm nha, tiểu đệ cũng tinh thông thuật số nữa, ngược lại có thể giúp các vị giải một chút ưu phiền đó. Một đạo nhân trong đó lắc đầu nói. Trận pháp ngôi sao đã sớm được bố trí xong rồi, không cần thiết kế một lần nữa đâu. Hiện tại chúng ta chỉ cần tính toán theo công thức thiên đồ, hoàn thiện những chỗ sơ hở trong đó là được rồi. Một đạo nhân khác lắc đầu nói. Rồi rồi, ngươi không có nghe rõ hả? Ý tứ của sứ giả thiên định là luyện lại thiên đồ, cần phải đem thiên tượng thần thông cũng dung nhập vào trong đó đó. Thì ra là như vậy. Đạo nhân kia mới cười nói. Ta nói vì sao mấy ngày nay những sư huynh đệ đạo quán kia lại khó chịu vậy, dùi đầu không ra, hóa ra là thiết kế trận pháp thiên tượng. Một đạo nhân khác mới cười, nói. Ta hỏi qua trưởng giáo nói dung nhập thần thông thiên tượng vào trong thiên đồ, sau này lỡ như lại xuất hiện quốc gia như Duyên Khang, hoặc lỡ hạ giới có chuyện gì đó, thì cũng không cần phải mời bốn đế hỗ trợ nữa, trực tiếp phát động thiên đồ gián kiếp là được rồi. Thiên đình tuy rằng chướng mắt Duyên Khang, nhưng mà nước nhỏ như vậy, hắn cũng lười để ý tới. Nhưng mà mỗi lần đều không thể không đi dọn dẹp, quả thật là quá phiền phức. Luyện lại thiên đồ lại tiết kiệm rất nhiều chuyện rồi. Thảo nào lần này người của thiên định nhiều như vậy, trong đó hình như có nhiều người của thiên định đều là đến từ môn hạ của chủ thần các đại tinh tú, là đệ tử của chủ thần tinh tú. Đâu chỉ có vậy chứ, còn có đệ tử của bốn đế cũng tới nè. Bọn họ đều đang ở trong đạo quán chỉ điểm cho sư huynh đệ trong đạo viện xem thiết kế thiên tượng trận pháp như thế nào nữa kìa. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, hắn cố nén kích động rút kiếm chém chết mấy đạo nhân này. Dung nhập thiên tượng thần thông vào trong thiên đồ thực sự hung ác thâm độc mà. Nếu luyện thành thiên đồ, Duyên Khang không có bất kỳ đường sống gì rồi. Nếu Duyên Khang không có bất kỳ đường sống nào, sau này tất cả thời đại cũng lại không có lực tạo phản nào nữa, không có bất cứ khả năng gì uy hiếp đến thiên đình nữa. Chủ mưu là người của thiên đình, chém chết những đạo sĩ cũng vô dụng thôi. Tần Mục nghĩ tới đây, nói. Mấy vị sư huynh đạo quán ở nơi nào vậy? Một lão đạo sĩ trong đó giơ tay lên chỉ về một hướng, nói. Đạo cung ở trước mắt chính là đạo quán, sứ giả thiên định ở đạo cung, những thuộc hạ của hắn lại ở đạo quán. Tần Mục đa tạ, nhìn về phía Lâm Hiên đạo chủ nháy mắt, hai người rời khỏi nơi này. Lâm Hiên đạo chủ mới dò hỏi. Tần giáo chủ nè, người có tính toán gì không vậy? Tần Mục ngẩng đầu nhìn đạo quán trên núi, trầm giọng nói. Đi giết người. Lâm Hiên đạo chủ im lặng một lát, nói. Chúng ta vẫn chưa từng thấy qua trưởng giáo Thanh Vân phái đã trực tiếp động thủ giết người rồi sao? Tần Mục mấy câu mày nói. Ngươi còn có ảo tưởng gì đối với Thanh Vân trưởng giáo được nữa hay sao chứ? Lâm Hiên đạo chủ lắc đầu, đờ đẫn nói. Ban đầu là có, nhưng mà khi nhìn thấy thiên độ thì không còn nữa rồi. Ai mà không chết tâm cho được chứ? Gã ôm tâm tư đồng môn đồng đạo mà đến đây, nhưng mà sau khi nhìn thấy thiên độ, đạo tâm lại bị tổn thương nặng nề. Lâm Hiên cố gắng lấy lại tinh thần, nghiêm mặt, nói. Nếu như người ra tay giết người của thiên định, người không có cách nào sống sót đi ra được khỏi Thanh Vân thiên này. Những người này luyện thành thiên đồ, bất kể Duyên Khang hay nguyên giới gì, sống chết của tất cả mọi người đều đã được xác định từ lâu rồi. Sẽ bị thiên định ngoại vực nắm ở trong tay, khi đó mới thực sự là không còn đường sống đó. Tần Mục thản nhiên nói. Trước đây chúng ta đoán ra trời cao 10 vạn dặm, dày 300 trượng, vì vậy chúng ta thành lập thiên minh. Thiên minh không phải là phải chọn lực trời hay sao chứ? Hiện tại cơ hội đang ở trước mặt này rồi, vì phần an nguy lại đặt ở phía sau thôi, hoàn thành chuyện này trước rồi nói tới an nguy sau vậy. Lâm Hiên đạo chủ không nhịn được bị hào khí của hắn ảnh hưởng, tươi cười nói. Tần giáo chủ nè, chúng ta mặc dù là bằng hữu tốt, nhưng mà thực ra ta đối với ngươi vẫn có chút cái nhìn phiến diện, cho rằng ngươi xử sự kỳ quái là hành vi của ma đạo. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi là ma đạo, nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ta hết lần này tới lần khác vẫn đặc biệt thưởng thức ngươi, thậm chí có thời gian ta còn ảo tưởng ta cũng có thể giống như ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần nhìn trước ngó sau, không cần lo lắng tới hậu quả gì. Tần Mục cười ha hả, nói. Lâm đạo chủ nè, trong lòng ngươi còn có tranh đấu chính ma hay sao chứ? Thở nhỏ ta lại tiếp nhận giáo dục như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể loại bỏ được. Sau khi gặp gỡ Tần giáo chủ rồi, thực ra ta đã không còn quá coi trọng với cái gọi là chính đạo ma đạo gì nữa rồi. Ta ngược lại cảm thấy Tần giáo chủ tuy rằng làm việc kỳ quái, nhưng mà tâm lại là một tấm lòng son. Ta nhìn ra điểm này, phân chia chính ma lại càng phai nhạt đi. Phần nhiều thời gian ta bị cử chỉ xử sự của ngươi thuyết phục rồi. Lão đạo chủ chọn ngươi làm đạo chủ thực sự là mắt sáng vô cùng đó. Thiên ma tổ sư chọn ngươi làm thiên thánh giáo chủ mới thực sự là pháp nhãn vô song đó. Trong lúc vô tình bọn họ đi tới đạo quán, trong đạo quán có vô số cung điện, mấy lão đạo đang vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra, nói: có trộm, Thanh Dương Điện bị trộm rồi, bị trộm rất nhiều bảo bối rồi. Tần Mục dừng bước lại, ngăn cản một lão đạo nhân, hỏi: trưởng lão, Thanh Dương Thiên bị mất trộm sao? Lão đạo nhân kia gật đầu, nói: không biết là chuyện gì xảy ra, tên trộm này giống như là thuật xuyên tường, tu luyện từ đạo môn mà ra vậy. Niêm phong Thanh Dương Điện hoàn toàn không bị động vào, nhưng mà bảo vật bên trong lại bị trộm sạch không còn một mảnh nào. Còn có mấy đạo nhân bị người ta lột hết quần áo trói vào trên cây, hơn nữa còn sử dụng dây thần kim long cho bản thân bọn họ chế luyện ra để trói nữa. Bọn họ đều không thoát ra được, kẻ cấp đệ ở trong chỗ chúng ta nhất định là do đệ tử trong môn gây ra rồi. Tần Mục giật mình. Đột nhiên lão đạo nhân kia lại vùng trở lại, quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, cảnh giác nói: các ngươi trông rất lạ, các ngươi từ đâu mà tới vậy? Ta là bá thể của Duyên Khang, thiên thánh giáo chủ, từng mục đại tế tiểu của thánh giáo học viện Duyên Khang quốc. Còn vị này chính là đạo chủ đạo môn Duyên Khang, nghe nói Thành Dương phái là chi nhánh của đạo môn nên đến đây tiếp kiến đó. Lão đạo nhân kia nhìn trái nhìn phải bọn họ, xoay quanh bọn họ hai vòng, sau đó mới cười lạnh, nói: hóa ra là thân thích ở nông thôn nghèo nàn đến đây leo lên phú quý hả? Hẳn là các ngươi không có bản lĩnh này rồi. Tần Mục mỉm cười không nói gì. Lão đạo nhân kia vội vàng rời đi. Tần Mục đột nhiên hơi ngẩng người ra, vội vàng xoa xoa bên hông của mình. Sắc mặt của hắn đại biến, đuổi theo về phía lão đạo nhân vừa rời đi, nhưng mà lại tìm không được bóng dáng của lão đạo nhân kia đâu. Tần Mục dừng bước, khóe mắt rung rung. Lâm Hiền mới khó hiểu hỏi: Tần giáo chủ nè, sao vậy? Ta bị thiếu một cái túi thâu thiết rồi. Sắc mặt của Tần Mục xanh lại, hàm răng nghiến ken két vang dội. Bị lão đạo sĩ vừa rồi thuận tay lấy đi rồi. Lâm Hiên bị dọa cho giật mình, thử dò xét nói: loại thủ đoạn này không giống như là bán thần của nguyên giới gây nên, ngược lại giống như là thủ đoạn của một vị gia trưởng nào đó của giáo chủ vậy. Chỉ có điều, lão đạo nhân vừa rồi không giống như là gia trưởng của Tần giáo chủ nha. Chờ một chút đã, trên người của ta hình như cũng mất ít đồ rồi. Cha đạo nhân vội vàng xoa xoa trên người, kinh ngạc kêu lên: cương xoa ta cất giấu ở trong đạo quan đã không thấy nữa rồi. Linh đan của ta thiếu rất nhiều. Long Kỳ Lân giống như là chó nhà có tang kêu lên thảm thiết. Sắc mặt của Thủy Kỳ Lân đại biến, vội vàng tìm kiếm linh đan của mình. Linh đan còn, đột nhiên gã mới tỉnh ngộ lại: lão già của ta đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở trên lưng của ta mà, sao mà mất tiêu rồi? Mọi người vội vàng nhìn lại, Ngự Thiên Tôn ở trên lưng của Thủy Kỳ Lân thình lình đã không cánh mà bay rồi. Ngự Thiên Tôn biến mất khi nào? Không ngờ trong bọn họ lại không có ai chú ý tới cả. Mọi người ngạc nhiên. Tần Mục hít một hơi thật dài, cố gắng khiến cho tâm tình bình phục lại. Hắn cười lạnh, nói: lão trộm ra tay, chưa từng đi tay không mà. Bình thường ăn trộm rất ít để cho người ta nhìn thấy mặt mũi thực sự. Thuật dịch dung của ông ta rất cao minh, có thể đổi xương đổi mặt, đổi gầy đổi béo, đổi cao đổi thấp. Lại thêm ta truyền tạo hóa công cho ông ta nữa, cho dù ông ta có biến thành nữ nhân đứng trước mặt của ta cũng không nhận ra ông ta. Biểu tình của Lâm Hiên đạo chủ không được tự nhiên, ho khan nói: đạo môn của ta cũng thường bị cái vị tiền bối này đến thăm. Không khiến cho người ta bớt lo mà, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị người ta bắt được rồi đánh gãy chân nữa mà thôi. Tần Mục Hận không có chỗ đánh, tiếp tục đi về phía đạo quán. Lão tặc này đã sớm trộm Duyên Khang, mỗi ngày cùng gia gia mụ cùng nhau giả vờ làm người tốt, thay đổi triệt để hình dạng. Hiện tại nguyên giới bị phá phong ấn rồi, cao hứng nhất chính là ông ta rồi. Thảo nào lúc trước ở kinh thành không có gặp được ông ta. Không cần nói cũng biết, Thanh Dương Thiên chắc không phải là chỗ đầu tiên trúng độc thủ của ông ta rồi. Lão trộm này không biết trộm bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu thánh địa rồi. À phải rồi, ngươi mất cái gì vậy? Lâm Hiên đạo chủ trầm mặt không nói lời nào, chỉ thấy dáng vẻ của hắn có hơi lạ. Nội khố của hắn bị lão đạo sĩ vừa rồi thuận tay lấy đi, chỉ là hắn khó có thể nói ra miệng. Bọn họ mới vừa tiến vào đạo quán, lại thấy một đám đạo sĩ từ bên trong chạy vội ra, kêu lên. Nè nè, có thấy mấy lão đạo sĩ đi qua đây không vậy? Sau khi bọn họ đến, đạo quán chúng ta lại mất vài thứ, ngay cả khách từ thiên định tới cũng bị trộm một lượng rồi. Từ một giơ tay lên chỉ về một phía. Mấy lão đạo nhân đó đi bên này nè. Đa tạ nha. Các đạo sĩ chen chúc lao ra, đằng đằng sát khí mà kêu lên. Tìm được mấy cái tên đạo sĩ này trước đập gãy chân của hắn, khiến cho bọn họ chạy không được. Mấy đạo sĩ vừa rồi đều là sư thúc ở trong đạo cung, cũng muốn đánh gãy chân họ hả? Trộm đạo quán của ta phải đánh gãy chứ. Rất nhanh, trong đạo quán đã không còn lại mấy người, chỉ còn lại có một ít bán thần dáng vẻ cổ quái, nhìn về phía bọn họ. Từng một xoay người lại, bảo Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân ở lại bên ngoài đạo quán trông chừng. Mình thì đóng cửa lớn của đạo quán lại, nhìn về phía những bán thần kia, cười, nói. Các vị nè, tại hạ là Từng Mục, tam kiệt trong cải cách Duyên Khang, còn được gọi là Bá Thể Duyên Khang, Thiền Thánh Giáo Chủ. Vị bên cạnh ta đây chính là đạo chủ đạo môn Duyên Khang Lâm Hiên, Lâm đạo chủ. Các vị đã nghe nói qua danh hiệu của chúng ta chưa vậy? Những bán thần này có các loại dị tượng của cổ thần tinh tú, đệ tử của Trấn Tinh Quân là đầu người thân rắn, đệ tử của Huỳnh Hoạt Tinh Quân là đầu trâu thân người, đệ tử của Đại Nhật Tinh Quân là đầu chim ba chân. Mỗi người không giống nhau, có rất ít người là thân người hoàn chỉnh. Ánh mắt của những bán thần này đảo qua trên người Tần Mục, Lâm Hiên đạo chủ. Một vị bán thần đầu sói thân người, chắc là đệ tử của Khuê Mộc Lan Tinh Quân, thờ ơ nói. Tần bá thể của Duyên Khang, chưa từng nghe nói qua. Trong túi thao thiết còn sót lại của Tần Mục, kiếm hoàng từ từ bay lên, hắn nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm hoàng hóa thành một cái phất trần được hắn nắm ở trong tay, trên mặt tươi cười nói. Các vị rất nhanh sẽ được nghe nói tới thôi, chỉ có điều đó cũng là lần cuối cùng các vị nghe được đó. Lâm Hiên đạo chủ vứt bỏ phất trần, rút kiếm cầm trong tay, kiếm quang bắn ra, bắt đầu chính là đạo kiếm trang thứ 14 rồi. Đạo dưỡng chư thiên đại địa, tư vạn pháp thiên hạ quy nhất. Cùng lúc đó kiếm hoàng trong tay của Tần Mục biến thành phất trần, đột nhiên đón gió tăng vọt, từng sợi phất trần điên cuồng kéo dài. Kiếm nhỏ giống như du lông tinh tế thoáng cái đã dài tới mấy chục dặm, từ các hành lang của đạo quán vòng quanh bên trong cung điện. Sợi phất trần làm kiếm, mỗi một sợi phất trần đều thi triển ra kiếm pháp khác nhau. Trà đạo nhân không có cương xoa, chỉ đành phải thay bọn họ áp trận. Trong đạo quán không ngừng vang lên tiếng gầm thét giận dữ, trên không trung của đạo quán dâng lên dị tượng chu thiên tinh thần tinh đấu, vừa bay lên hóa thành ngân hà. Đột nhiên nguyên lực địa tự bạo phát ra, kéo ngân hà từ trong không trung xuống, hung hăng đập xuống đất. Không ngờ không có một người nào có thể chạy thoát ra khỏi đạo quán. Sau một lúc lâu, tất cả yên tĩnh trở lại. Từng Mục mở cửa đạo quán ra, hắn cùng Lâm Hiên một trước một sau đi ra ngoài. Trà đạo nhân đi ở phía sau. Ông ta xoay người đóng cửa lớn lại, từ trong khe cửa có máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Hết tập 180 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.